Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 223. 42 chương cao lãnh tổng tài bạn gái trước. 19. Quân Nghiên là biến thành thừa nhận kế hoạch chán không phải là mình. Nàng dám làm, hắn lại vì sao không dám thu đâu. Một ngày thời gian có thể giải quyết sự tình. Cớ sao mà không làm. Máy tính đưa vào số liệu sau. Diệp Du Hiên cấp bản thân đóng dấu 2 phân, phát cho Lam Nguyệt Tổng Giám Đốc, giữa trưa thời điểm, thu được Lam Nguyệt Tổng Giám Đốc mời, cùng ăn bữa tối, thuận tiện thương thảo tan tầm làm tiến độ, Diệp Du Hiên vui vẻ nhận, sự tình xem như giải quyết hơn phân nửa. Giữa trưa, Tuyển ở phòng ăn Tây ăn cơm ni Quân Nghiên một bên uống rượu đỏ, một bên hỏi, đúng rồi, người cái kia Lâm Bí Thư Thượng chạy đi đâu? Không biết, Quân Nghiên cười nói, còn có ngươi Diệp Tổng không biết sự tình, người không liên quan không chú ý, nếu nữ chính biết. Không biết nên có bao nhiêu thương tâm đâu. Quân Nghiên xoa xoa miệng, buông khăn giấy ta ăn được, đi trước một bước Diệp Du Hiên giữ lại nàng thủ. Lấy ra một cái hộp giấy để đi qua, cái gì vậy, mở ra nhìn Simonser, hộp giấy mở ra. Là một cái giá trị xa xỉ tâm hình dây xích tay. Quân Nghiên tựa tiếu phi tiếu nói. Là cảm tạ ta cho ngươi giải quyết nhất đại nạn đề. Không, làm ta bạn gái được chứ. Quân Nghiên liền phát hoảng. Đột nhiên lên thông báo là chuyện gì xảy ra. Nàng một điểm thừa nhận năng lực đều không có được rồi. Nhìn chằm chằm Diệp Du Hiên nghiêm cẩn khuôn mặt. Nàng trong lúc nhất thời vậy mà nói không nên lời một câu nói. Đầu óc tử cơ, hắn tiếp nhận dây xích tay, giúp nàng mang theo, trừ phi kết hôn, bằng không không cần hái xuống, nghe được sao, Quân Nghiên, ngươi là nghiêm cẩn, ân, ngươi về sau sẽ là thê tử của ta. Quân Nghiên đánh gãy lời nói của hắn, ta là nói. Ngươi thực tính toán làm cho ta làm ngươi bạn gái, Diệp Du Hiên ngươi có phải không phải đã quên. Chúng ta hai cái trong lúc đó không có quan hệ, không có quan hệ. Mới có thể bắt đầu tân tình cảm lưu luyến. Hơn nữa người bạn trai vị trí đã bị ta chiếm lĩnh. Những người khác thường không đi, hắn ôm của nàng thắt lưng. Cúi người hôn xuống, ngô, bất ngờ không kịp phòng gian. Bị hôn thất điên bát đảo. Quân Nghiên nghĩ cự tuyệt, cũng đang muốn cự tuyệt. Bị hắn đặt tại trên tường. Diệp Du Hiên chưa bao giờ một mà lại mà tam đưa tại một nữ nhân trên người. Nhưng lần này, tựa hồ là hắn muốn nhận tội, ánh mắt hắn không hạt, lúc trước tìm đến tiểu cô nương, hiện tại đã lột xác thành đại mỹ nhân. Hắn nếu không hảo hảo nắm chắc cơ hội lời nói, nàng khả năng sẽ cùng bản thân hình đồng người lạ, cho nên, hắn nắm chặt tay nàng, liền tuyệt đối sẽ không tha, thình lình xảy ra ôn nhu. Làm nàng thả lỏng cảnh giác, cũng làm cho nàng đã quên chung quanh còn có người đối nàng như hổ rình mồi. Quân Nghiên đáp lại hôn, tiến thêm một bước để cho mình mau chóng đi yêu Diệp Du Hiên. Ngươi, tối hôm qua đi nơi nào? Hắn nới ra nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, hỏi, Quân Nghiên nói, nơi này không thích hợp nói chuyện, chúng ta hồi ngươi văn phòng bàn lại, hảo, đến văn phòng. Quân Nghiên biết sự tình giấu giếm không được, liền một năm một mười nói với Diệp Du Hiên. Diệp Du Hiên sắc mặt ngưng trọng, ngươi là nói có người tận lực nhằm vào ngươi. Đúng vậy, ta hoài nghi chuyện này theo ta ra có liên quan, có phải hay không là ta ba có tư sinh tử. Quân Nghiên đùa nói, có lẽ, cho ta điểm thời gian, ta vội tới ngươi cái trả lời thuyết phục. Quân Nghiên cầm tay hắn, vậy ngươi nhưng không cho có lệ. Ta à, của ta bạn trai, Diệp Du Hiên ách nhiên thất tiếu, đương nhiên, lừa bất quá ngươi, Lâm Hinh Nhi cùng Cường Sâm ở bờ sông phao nửa ngày nước lạnh. Tỉnh lại thời điểm run run, nếu không phải là đi ngang qua nhân hảo tâm đưa đi bệnh viện. Trực tiếp game over, kiểm tra sức khỏe hoàn sau, Lâm Hinh Nhi theo lời dặn của bác sĩ, ăn cảm mạo dược Cường Sâm, ngày hôm qua cuối cùng rốt cuộc sao lại thế này. Hai người ở đồng nhất cái phòng bệnh, nói chuyện tương đối thuận tiện. Cường Simoni, người bị người theo dõi, Lâm Hinh Nhi nghĩ mãi không xong, ta nhất không có tiền. nhị không quyền, đối phương trành thượng ta làm gì? Ngoặc kép, hết chương.